Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1580, chương 1581, bổn tọa lôi đế. Một thương, vẻn vẹn một thương, liền trực tiếp miểu nhất tôn đường đường bát kiếp trung kỳ tiên đế. Một màn này, khiến cho mọi người, cho dù là những thứ kia cửu kiếp tiên đế, đều là tâm nhọn run, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được, bọn họ đế quân, cái kia truyền thuyết trong cửu kiếp đế quân, tựa hồ làm hắn nhóm căn bản nhìn không thấu, thất kiếp đỉnh phong tiên đế, xuất thủ trực tiếp miểu nhất tôn bát kiếp tiên đế, đây cũng quá không giảng lý chứ. Giờ khắc này, mọi người ở bên trong, đều đối với Diệp Lăng có một cái trọng nhận thức mới. Cái này trong nhận thức, còn bỏ thêm nồng nặc kính nể, mang đi ra, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, từ phía sau bay thẳng lướt đến hai vị tiên vương, đem người này thi thể mang ra ngoài, nhìn mọi người đều là trong lòng nhảy loạn, còn có ai, tự động đứng ra, ta cam đoan không giết các ngươi, nếu không, các ngươi nên biết, ta đứng sau lưng như thế nào thế lực, bắt các ngươi dễ như trở bàn tay. Ta cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Mà sau một khắc, lôi vực trên, lên, khoảng không, từng vị cửu kiếp tiên đế hoành khoảng không lướt đến. Người xuyên kim giáp, khí tức như trường giang đại hà một dạng mênh mông vô biên. Cái này từng vị tiên đế, toàn bộ đều là tới tự cửu kiếp lãnh thổ bên trong. Nhân số có ước chừng ngàn người nhiều. Nhìn chằm chằm phía dưới, đế quân, ta sai rồi đế quân, ta thừa nhận, à, thế nhưng ta tuyệt đối không có đã cho bọn họ bất kỳ manh mối. Ta thật biết lỗi rồi a, tha ta một mạng, đế quân, ta thừa nhận ta là nằm vùng, thế nhưng ta đã dung nhập vào lôi vực các huynh đệ bên trong. Ta nguyện ý lập hạ thiên đạo lời thề. Chết cũng là lôi vực quỷ. Mấy vạn đại quân bên trong, từng vị tiên đế không khỏi tự chủ đứng dậy. Có khuôn mặt sắc thương bạch, có khuôn mặt sắc hung hãn, có chừng hơn trăm người. Trong những người này, bát kiếp tiên đế chiếm đa số, cửu kiếp tiên đế chẳng qua liền bảy bát tôn. Dù sao cửu kiếp tiên đế làm nằm vùng, không có người nào thế lực cam lòng cho. Vạn cái chết vậy coi như bồi đại phát. Cho nên nói một màn này nhìn Diệp Lăng vẫn tính là tương đối vui mừng. Thật đặc biệt muốn chết a. Lão tử nói như thế nào? Mấy trăm năm trước chiến đấu, làm sao thường thường ngoài ý đây? Vốn dĩ có các ngươi đám này vương bát đản. Mạc Tinh quát lạnh, liếc cái kia trên trăm cái nằm vùng nghiến răng nghiến lợi. Trách không được mấy trăm năm trước chiến đấu thường thường không may xuất hiện. Như không phải cửu kiếp lãnh thổ đại quân viện trợ, chỉ sợ sớm đã lật thuyền. Kỳ thực, hết thảy giết, cũng là một lựa chọn tốt. Dương Thất Lang lành lạnh cười, trong tay thần khí trường thương tản ra kinh khủng thương ánh sáng. Lệnh bốn phía hư không đều là không ngừng vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, hết thảy lôi cung cường giả đều là tức giận quát. Cái này trên trăm cái cường giả, tưởng chừng như là cái này một nồi canh bên trong cứt chuột. Được rồi, Diệp Lăng khoát tay áo, nhìn cái kia chủ động đứng ra trên trăm cái cường giả lắc đầu. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, đều ly khai đi, bất quá, lấy sau đó mới chiến trường trên, lên, gặp phải. Cái kia liền không còn là huynh đệ, mà là địch nhân. Nói xong, Diệp Lăng xoay người không nhìn. Cái kia trên trăm cái cường giả ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, có phóng lên cao, vội vã đào tẩu, không dám lưu xuống. Nhưng là, còn có ước chừng hơn 80 người cắn răng. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hướng Diệp Lăng khuôn mặt sắc hạo nhiên. Đế quân, cho chúng ta một lần cơ hội, để cho chúng ta lập công chuộc tội. Chúng ta nguyện ý trở lại lãnh thổ, vì lôi vực tới một lần kế phản gián. mặc dù là chết cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Đúng vậy, đế quân, lưu ta lại nhóm đi. Chúng ta lập hạ thiên đạo lời thề. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 80 tôn cường giả từng cái đều là vội vã quát. Những người này, là cái này ngàn năm bên trong, hoàn toàn dung nhập vào cái này lôi vực đại gia đình bên trong. Nhiệt huyết, tình huynh đệ, bao quát phần thưởng phong phú, cũng làm cho bọn họ không muốn ly khai, mà đưa lưng về phía bọn họ Diệp Lăng xoay người lại. Sâu ra một hơi, nhìn bọn họ mỉm cười, gật đầu, mâu quang hiện lên động tinh quang, muốn lưu lại, cái kia lão tử liền cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi hay là ta lôi vực huynh đệ, hay là ta Diệp Lăng huynh đệ, cái này tam giới bên trong, ai dám lấn phụ các ngươi, mặc dù là thánh địa, lão tử cũng muốn treo tầng kế tiếp ra. Giờ khắc này, mấy vạn cường giả gào khóc kêu loạn, kích thích không gì sánh được. Hưu, đang ở này lúc, Ngạo Hồng Trần cái này lão gia hỏa thân ảnh cũng là phi lướt đi tới. Tu luyện cái gì lão tử Hồng Trần kiếp chính hắn, hiện nay cũng là bát kiếp tột cùng cường giả. Diệp Lăng, bát kiếp một cái cường giả toàn thân thẩm tra hoàn tất. Nằm vùng là 364 người. Toàn bộ chu diệt, Ngạo Hồng Trần, lệnh mọi người lại một lần nữa lâm vào rung động bên trong. Vốn dĩ ở bên kia, Diệp Lăng một thanh đao nhọn, còn đang lóe lên xâm nhiên sát cơ a. Diệp Lăng gật đầu, liếc nhìn mọi người, mỉm cười, đoạn người tiền tài, như giết nhân phụ mẫu. Lôi vực muốn tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ, mà có vài người tắc thì là muốn xuất thủ ngăn cản. Đối với các ngươi mà nói, đây chính là chặt đứt các ngươi tài lộ. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Cái kia mấy vạn cường giả nghe được Diệp Lăng, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức từng cái vô cùng kích động, thậm chí rất hưng phấn. Ha ha, rốt cuộc phải tấn thăng đỉnh cấp cương vực a. Được, rốt cuộc phải tấn thăng. Người nào đặc biệt dám ngăn trở lão tử tài lộ, lão tử liều mạng với hắn. Hoa nha nha, lão tử đại đao lại một lần nữa đói khát khó nhịn a. Trong lúc nhất thời, mấy vạn cường giả đều là kích thích không gì sánh được. Đặc biệt những thứ kia cửu kiếp tiên đế, bởi vì một ngày lôi vực lột vỏ thành đỉnh cấp lãnh thổ, đối với hắn nhóm mà nói cũng là to lớn phúc lợi a. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, gật đầu, hắn muốn chính là chỗ này trùng như điên cuồng kích thích, vậy các ngươi liền cho lão tử buông lời đi ra ngoài. Ba ngày về sau, lão tử mời người quan sát ta lôi vực tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ, dĩ nhiên cũng hoan nghênh những thứ kia không có thu được thiệp mời. Ba ngày về sau, lôi vực lôi cung, bổn tọa lôi đế, chờ bọn họ. Giờ khắc này, toàn bộ lôi cung hoàn toàn lâm vào sôi trào bên trong. Mà Diệp Lăng tắc thì là nở nụ cười, chỉ bất quá tiếu dung bên trong chứa đựng một cái lành lạnh sát cơ. Ba ngày về sau, tam giới rung động, bởi vì một lần này tấn thăng nhân vật chính không là người khác, chính là Diệp Lăng, có thể hấp dẫn tới được thế lực cường giả, không thể so với thiên đình tranh thiếu. Mà cùng này đồng thời, cái này một tin tức tắc thì là như gió lốc triệt để tịch quyển toàn bộ tam giới. Trong lúc nhất thời, từng vị cường giả đầu sỏ, từng cái thế lực đều là hoàn toàn lâm vào ồn ào náo động bên trong. Lôi đế Diệp Lăng, cái danh này lại một lần nữa tịch quyển toàn bộ tam giới, mà tất cả thế lực đều tin tưởng Diệp Lăng đây là đang nói cho mọi người, hắn Diệp Lăng trở lại rồi. Hắn nói trở về là có tư cách đứng ở tam giới cái này to lớn rực rỡ sân khấu chi lên. Mà hắn đem không phải là cửu kiếp đế quân, mà là lôi đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới, các ngõ ngách,